Hồ Nữ, chương 115, gia nhập thế tục, gocchuyenaudio.com. Tiểu Thủy Hiên trong một đêm được xây dựng, rất nhiều đệ tử dược viên chạy tới xem náo nhiệt. Lúc bọn họ biết được chủ của Tiểu Thủy Hiên chính là cá tiên trong Hồ Nữ Thần thì vô cùng khiếp sợ và vui sướng, Thiên Linh Môn lại có thêm một cường giả tiên giai rồi. Bên trong Tiểu Thủy Hiên, cây cối tỏa mùi hương thơm mát, thanh hoa và lục mẫu đơn tiên tử mang theo vài nữ đệ tử sửa sang lại đồ dùng trong nhà. Tiểu Tuyết Lan đáng yêu xinh đẹp gặm gặm quả táo nhìn nghe, đồng thời lấy một quả khác đưa cho Thủy Ngọc nói. Người là cá tiên trong hồ nước, đã từng nếm thử cái này chưa? Đây là táo, ngọt và giòn, người ăn thử. Thủy Ngọc mặc áo bào xanh lá cầm quả táo, người người nếm thử một miếng, lập tức nhấm nháp hương vị mình chưa bao giờ nếm qua. Cái này ngọt và giòn, giác quan của người hơn hẳn loài cá, khó trách sẽ được vinh dự Van Linh chi trưởng. Ăn ngon đúng không? Thấy hắn bắt đầu ăn quả táo, Tuyết Lan cười tủm tỉm nói. Đến lúc thu quả, bên dược viên còn nhiều linh quả ngon lắm. Lúc đó ta sẽ để cho người mấy trái. Được, Thủy Ngọc gật đầu, vừa gặm táo vừa nhìn bốn phía, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Trước kia, Hà đều ở trong hồ nước nhìn những người ở bờ phía xa, hiện tại hắn có thể quan sát bọn họ ở khoảng cách gần, hắn thấy vô cùng mới lạ. Mấy nữ tu sĩ trước mắt còn lớn mặt nhìn hắn, bày ra vẻ thiện cảm với gương mặt tuấn mỹ của hắn. Thủy Ngọc, ngươi có thấy hợp ý với Tiểu Thủy Hiên? Lục mẫu đơn tiên tử cười hỏi. Khoảng cách nơi này với viện cúc tiên của nàng không xa, mỗi ngày tới dạy bảo hắn cũng không vấn đề. Được, rất tốt, tiên tử, cảm ơn người chiếu cố ta. Thủy Ngọc hồi đáp, vẻ mặt lộ ra cảm kích. Bên cạnh Tiểu Thủy Hiên là hồ nữ thần, hắn xuống nước lúc nào cũng được. Bên trong dược viên nhiều thực vật linh tính sinh trưởng, thảo mộc tinh linh, Tuyết Lan nữ nhi của mẫu đơn tiên tử cũng sống và sinh hoạt trong dược viên, hắn sẽ không thấy cô đơn. Ở chung với đệ tử Thiên Linh Môn lâu rồi, người đã biết họ đều là những tu sĩ thiện lương. Lục mẫu đơn tiên tử nói, nàng là bát phẩm hoa tiên hệ mộc, chỉ cần nàng ngưng thần cảm ứng, bất kể việc gì phát sinh trên phạm vị hồ nữ thần cũng không thể gạt nàng. Nàng sống ở Thiên Linh Môn hơn 4.000 năm, không hề gặp tình trạng đệ tử Thiên Linh Môn táng tận lương tâm giết người. Ta không biết, nhưng chủ nhân Ngọc Diệp và tiểu đệ tử của người đối xử với ta rất tốt. Thủy Ngọc suy nghĩ một chút nói, trên người Khiếu Nguyệt có chút linh lực giống chủ nhân Ngọc Diệp, ta thích hắn. Tiên tử, ta có thể ký khế ước linh sủng với hắn không? Khiếu Nguyệt chân quân kia khiến hắn nhớ tới chủ nhân Ngọc Diệp, hắn không nhịn được muốn thân cận với Khiếu Nguyệt. Thanh Hoa chân nhân đang bài trí phòng cho hắn cũng có mùi của Khiếu Nguyệt chân quân, hắn cũng thích nàng. Lục mẫu đơn tiêu tử hơi sững sờ nói, đứa bé ngốc, ngươi đã là tiên rồi, không cần phải ký khế ước linh sủng với tu sĩ nhân loại. Vì ký kết khế ước linh sủng sẽ có nhiều chỗ tốt nhưng cũng phải trả giá rất nhiều, hắn đã là tiên không cần phải tìm chủ nhân trói buộc chính mình. Ký cũng không sao, Hạ Lăng Vân đi vào, Thủy Hiên cười vang nói. Tiên tử đặt mình vào hoàn cảnh địa vị của Thủy Ngọc mà suy nghĩ, không hy vọng hắn ký khế ước với tu sĩ nhân loại, mà hắn thân là trưởng lão Thiên Linh Môn, tất nhiên hy vọng vị cá tiên này có thêm nhiều ràng buộc nữa với Thiên Linh Môn. Sư thúc, Thái sư thúc, gocchuyenaudio.com, trưởng lão, sư nương, sư tổ mẫu, trưởng lão phu nhân, chúng đệ tử sửa sang Tiểu Thủy Hiên vội đi tới thi lễ với Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa. Tuyết Hoa, người cũng tới à? Thủy Ngọc chỉ liếc nhìn Hạ Lăng Vân, liền xoay người vẫy tay với Tuyết Hoa. Tuyết Hoa vung vẩy cái đuôi cười nói, Thủy Ngọc, chúc mừng ngươi có được nhà của mình rồi. Nếu nàng dám bước lên trước, khẳng định Hạ Lăng Vân sẽ dùng thân thể dạy dỗ nàng đấy. Thấy Tuyết Hoa không chịu qua, Thủy Ngọc thất vọng thu tay lại, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ buồn rầu mất đi ánh sáng. Tuyết Hoa tỷ tỷ, đây là táo năm trước ta thu vào túi càn khôn, tỷ nếm thử. Tuyết Lan mỉm cười ngồi xuống lấy một quả táo đỏ đút cho Tuyết Hoa. Tuyết Hoa cũng không khách khí ăn quả táo trên tay cô bé. Mấy nữ tu sĩ đang giúp dọn dẹp trong Thủy Hiên trông thấy lập tức cảm thán. Hai tiên quân tuấn mỹ, một tiểu hồ ly xinh đẹp, tưởng tượng trong lòng mối tình tay ba đầy bi ai. Hai, Thủy Ngọc tiên quân thật đáng thương, đã yêu hồ tiên thê tử của trưởng lão Hạ Lăng Vân tiên quân, giờ phải chịu thất tình. Đi đi đi, nhìn cái gì? Các ngươi mau treo rèm che này lên. Thanh Hoa phát hiện các nữ đệ tử không làm việc đứng xem náo nhiệt, lập tức thúc giục các nàng. Chuyện của trưởng bối tiên quân là việc mà bọn họ có thể ngồi phỏng đoán sao? Lục mẫu đơn tiên tử hiền lành vỗ vỗ bả vai Thủy Ngọc khuyên. Khắp chân trời chỗ nào cũng có cỏ thơm, người đã biến hóa hoàn toàn thoát ly hạn chế chủng tộc, với tư cách tiên, cuộc sống đặc sắc của ngươi bây giờ mới bắt đầu. Cá chép tiên có thể tìm nữ tu sĩ nhân loại hoặc giống cái khác mình làm bạn lữ. Tuyết Hoa là hồ ly có chủ, hắn chấp mê bất ngộ chỉ sinh bi thương, vì Hạ Lăng Vân so với hắn cường đại hơn nhiều, sẽ không cho phép Tuyết Hoa thay đổi không trung thủy.